Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Phần 124. Thì thật, cho dù hiện tại sương mù tràn ngập, ta cũng có biện pháp rời đi. Thạch gia thôn người tử tuyệt, mới là trận này trò chơi kết thúc mấu chốt, làm nữ thần mẫu tử đoàn tụ, nhiều nhất chính là có thể làm trò chơi hoàn thành độ càng cao mà thôi. Ta cũng không để ý cái này, Bạch Canh Đào cũng hoàn toàn không giấu giếm Mơ Siêu cùng lúc đó. Dựa theo hắn cách nói, thì thật hắn hiện tại liền có thể cầm hắn muốn đồ vật rời đi. Chính là không biết vì cái gì, hắn vẫn như cũ có nhàn tâm, ở chỗ này cùng Tề Tư Nguyên nói chuyện phía Mơ Siêu, nếu các ngươi không thể đoạt lại ta hài tử, như vậy, tất cả mọi người đến chết. Nữ thần giống lại lần nữa phát ra thanh âm, nàng lúc này đây uy hiếp đối tượng biến thành Tề Tư Nguyên. Nữ thần lực sát thương bị cực hạn ở ban đêm khách điếm phạm vi. Hiện giờ nàng thuyên chuyển thần miếu toàn bộ oán lực dùng cho che trời. Hơn nữa, Bạch Canh lấy hủy hoại hài cốt vì chất, nữ thần cũng cảm giác được bất lực. Các ngươi nếu không muốn chết, liền trợ ta đoạt lại hài tử, nếu không... Nếu không nàng đem thu hồi oán lực dẫn sương mù tràn ngập. Đơn giản chính là một cái cá chết lưới rách. Tề Tư Nguyên cũng rất là khó xử. Trước mắt loại tình huống này hoàn toàn ở hắn đoán trước ở ngoài. Hơn nữa hắn tin tưởng Bạch Canh nói. Cho dù nữ thần đưa tới sương mù, hắn cũng có thể đủ bảo đảm hắn tự thân an toàn. Đến lúc đó đơn giản chính là bao hàm Tề Tư Nguyên đám người ở bên trong người chơi khác cùng với Thạch gia thôn người toàn bộ tử tuyệt. Trò chơi kết thúc, Bạch Canh chỉ cần mang theo hắn muội muội đi ra thôn. Bọn họ liền trở thành bổn chàng trò chơi duy nhị người chơi. Nghĩ đến đây, Tề Tư Nguyên tâm niệm vừa động. Có lẽ, hắn có thể nếm thử kéo dài một chút. Không thể làm Bạch Canh một người khống chế trước mắt sở hữu quyền chủ động. Chương 128 Cổ thôn sương mù 69, Bạch Canh không để bụng sinh tử. Hắn có biện pháp thoát thân, các ngươi cũng không để bụng sao? Nguyên bản dựa theo ta biện pháp, là có thể cho tất cả mọi người sống, Tề Tư Nguyên ngược lại đối Ngô Cương. Tháp Chát cùng Na Tháp ba người nói, bọn họ ba người ánh mắt thanh minh. Rõ ràng cùng những cái đó dạy ra người chơi không giống nhau. Cho nên bọn họ hẳn là tự nguyện trợ giúp Bạch Canh mà không phải bị khống chế. Chính là Bạch Canh hiện tại cách làm, chỉ sợ chỉ có bọn họ hai anh em có thể tồn tại đi ra ngoài. Các ngươi đến tột cùng là vì cái gì muốn thay hắn bán mạng? Ngươi xem hắn như là muốn mang các ngươi cùng nhau tồn tại rời đi bộ dáng sao? Tề Tư Nguyên đầy mặt nghi hoặc hỏi ba người, Ngô Cương ba người bị Tề Tư Nguyên như vậy vừa hỏi. Quả nhiên có một ít luống cuống, rốt cuộc nữ thần nói bọn họ cũng nghe thấy. Nếu là Bạch Canh khăng khăng lấy đi hài cốt, nữ thần định là muốn cá chết lưới rách, bọn họ giờ phút này mới phát hiện, bọn họ cùng Bạch Canh chi gian không có bất luận cái gì thực chất ràng buộc. Gần chỉ có miệng ước định thôi. Xuất phát phía trước ở khách điếm thời điểm, bọn họ cũng là nghe xong Tiền Hỉ Mai khuyên bảo, cùng Bạch Canh những cái đó ba hoa trích trẻ lý do thoái thác. Mới bị thuyết phục, Bạch Canh nói, đại cây hòe hạ cất giấu chính là thông quan phó bản đạo cụ. Tin tức này Tề Tư Nguyên bọn họ đã sớm biết, nhưng vẫn lén gạt đi đại gia. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy một đám người rõ ràng chính là tưởng chỉ làm chính mình cái kia tiểu. Đoàn thể rời đi, mà căn bản không màng những người khác chết sống. Trải qua buổi sáng kia một hồi phân tranh, Ngô Cương cùng Na Tháp trong lòng nhiều ít có điểm dao động. Ở Tiền Hỉ Mai du thuyết hạ, bọn họ xác thật cũng cảm thấy, so với Bạch Canh tới, lạnh nhạt Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy xác thật càng thêm không đáng tín nhiệm Mơ Siêu vì thế mới. Hạ quyết tâm, cùng Bạch Canh ra tới cướp đoạt thông quan phó bản đạo cụ. Kết quả tới rồi hiện tại, thực rõ ràng, kia đại cây hòe phía dưới hai cốt là thần miếu nữ thần nhi nữ. Căn bản là không phải cái gì thông quan đạo cụ, mà kia cái gọi là nữ thần, đó là mỗi ngày ban đêm tới khách sạn giết người nữ quỷ. bọn họ không biết Tề Tư Nguyên mấy người vì cái gì sẽ cùng nữ quỷ đứng ở cùng nhau. Nhưng bọn hắn đã minh xác chính là, Tiền Hỉ Mai căn bản là cùng Bạch Canh là một đám. Như vậy hiện tại xem ra, Tiền Hỉ Mai phía trước nhìn như khách quan kẻ thứ ba khuyên bảo, liền hoàn toàn không thành lập. Vì thế, Na Tháp trước hết đối Bạch Canh đặt câu hỏi, người phía trước đối chúng ta hứa hẹn sự tình, còn hữu hiệu sao? Hỏi chuyện thời điểm, nàng trong lòng bỗng nhiên có một ít hoảng, bởi vì hắn thấy, tự Tề Tư Nguyên nói âm rơi xuống sau, Bạch Canh liền lộ ra một mặt cao thâm khó đoán tươi cười. Ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta rời đi thời điểm, tự nhiên là sẽ mang lên của các ngươi, Bạch Canh không chút để ý mà trả lời nói. Lại mặc danh cường điệu, mang lên, hai chữ, như thế nào mang? Tề Tư Nguyên cũng bỗng nhiên nở nụ cười, làm cho bọn họ ba cái cùng ngươi phía sau những người đó giống nhau. Lấy hồn phách hình thành niệm lực, rồi sau đó nương linh hồn lực lượng đưa các ngươi huynh muội hai người rời đi. Nga, có lẽ còn có Tiền Hỉ Mai, nàng cũng là người của ngươi. Tàng đến còn rất thơ mơ siêu, Ngô Cương ba người nghe vậy kinh hãi. Sôi nổi hoảng sợ mà nhìn phía Bạch Canh. Hy vọng có thể đạt được hắn tân bảo đá mơ siêu ai ngờ. Bạch Canh lại không phản bác, vẫn như cũ cười ngâm ngâm mà. Sau đó lui ra phía sau vài bước, lại là thối lui đến Bạch Quý cùng Tiền Hỉ Mai phía sau. Nói một câu, bắt đầu đi, Tiền Hỉ Mai mặt vô biểu tình. Đã sớm đã không có phía trước gia đình bà chủ như vậy nhất phái phố phường co rúm hình tượng. Nàng cùng Bạch Quý cùng nhau. Đồng dạng từ trong quần áo móc ra mấy chương màu vàng bùa chú. Chỉ là, Bạch Quý lấy bùa chú thời điểm, ánh mắt mang theo xin lỗi mà nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Cũng chính là lúc này, vẫn luôn ý đồ rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm thiếu Mạc Hàng đột nhiên ra tay. Chém ra hắn giấu ở trên người trường đao nhanh chóng hướng Tiền Hỉ Mai chém tới. Đáng tiếc, tuy là thiếu Mạc Hàng tốc độ cực nhanh. Lại vẫn như cũ là chậm một bước, Tiền Hỉ Mai cùng Bạch Quý trong tay bùa chú đã nhanh chóng châm tẫn. Các nàng phía sau những cái đó các người chơi, thậm chí bao gồm Ngô Cương cùng Na Tháp vợ chồng ba người. Trên đầu đều toát ra như thuốc lá sợi giống nhau bạch quang. Này đó tụ lại lên bạch quang hình thành vòng bảo hộ giống nhau vòng sáng. Đem Bạch Canh huynh muội cùng Tiền Hỉ Mai bao phủ lên. Tiếu Mạc Hàng trường đao chém tới thời điểm, chính một đao bổ vào kia tầng bảo hộ vòng sáng thượng. Nhanh chóng bị bắn trở về. Này, chính là Bạch Canh không có sợ hãi nguyên nhân, người vẫn là không đủ mau a. Bạch Canh ác ý mà cười nhạo Tiếu Mạc Hàng, chính thức dỡ xuống cho tới nay ôn hòa vô hại ngụy trang. Người chơi lâu năm phải không? Bất quá như vậy, bất quá, trên người của ngươi có chữ vật đạo cụ. Có thể lấy tới đổi mệnh nha. Hắn nhìn Tiếu Mạc Hàng trong tay bỗng nhiên toát ra tới trường đao nói. Tiếu Mạc Hàng không có để ý đến hắn. Lại thử chém một đao. Vẫn là giống nhau bị chặn. Mà lúc này, Ngô Cương cùng Na Tháp vợ chồng cũng phát hiện. Chính mình trên người đang có thứ gì đang ở bị rút ra. Bọn họ kinh hoàng thất thố. Đỉnh trên đỉnh đầu không ngừng toát ra màu trắng thuốc lá sợi. Đồng thời mà nhằm phía Bạch Canh, hô lớn, vì cái gì, đây là cái gì, người đáp ứng quá bảo đảm chúng ta bình an rời đi. Này đó đến tột cùng là cái gì? Đồng dạng, ba người cũng đánh vào kia tầng vòng sáng phía trên, bọn họ đồng dạng bị vòng sáng chặn, không có thể tới gần Bạch Canh, lại cũng không có thể rời đi, bọn họ bị kia tầng vòng sáng hút lấy. Động sợ không được. Bạch Canh nhìn thấy ba người kinh hoàng thất thố lại chật vật bộ dáng. Tức khắc cười ha ha lên, này cũng không trách ta, muốn trách thì trách các ngươi tham ăn, ăn không nên ăn đồ vật, ngươi xem bọn họ, Bạch Canh chỉ Tề Tư Nguyên đoàn người, bọn họ liền không có việc gì, hắn chỉ, tự nhiên là khách điếm những cái đó các thôn dân mang đến bỏ thêm liêu đồ ăn. Trừ bỏ Bạch Canh huynh muội, Tiền Hỉ Mai cùng Tề Tư Nguyên. Tiến Nam Thụy kia đoàn người ở ngoài, những người khác cơ hồ toàn bộ ăn bỏ thêm liêu đồ vật. Bạch Canh vui vẻ mà cười, tựa hồ phi thường hưởng thụ trước mắt khống chế đại cục cảm giác. Chính là hắn không cười bao lâu, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Bạch Canh ở Thạch Vạn hút hồn bùa chú cơ sở thượng. Lợi dụng này đó bị nước bùa dấu hiệu người hồn phách. Hình thành niệm lực tới bảo hộ chính mình, nói trắng ra là, chính là thiêu đốt bọn họ linh hồn đi vào đạt mục đích của hắn. Nhưng là lúc này, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, Bạch Quý cùng Tiền Hỉ Mai rút ra tới linh hồn niệm lực. Không chỉ là ngưng tụ thành bọn họ ngoài thân vòng bảo hộ. Lúc này, những cái đó màu trắng sương mù quang, cư nhiên cũng ở hướng Tề Tư Nguyên trên người ngưng tụ mà đi. Ngươi đang làm gì? Bạch Canh kinh ngạc một chút. Cùng lúc đó, hắn ý bảo Bạch Quý cùng Tiền Hỉ Mai hai người tăng mạnh đối Bạch Quang khống chế. Nhưng là vô dụng, Bạch Quang vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng mà ở chiều Tề Tư Nguyên bên người bay đi. Nguyên bản chỉ một hấp thụ, biến thành lưỡng đạo màu trắng phân lưu. Nếu vô luận ta khuyên như thế nào nói ngươi đều không thể đem hài cốt giao ra đây. Nói như vậy, liền đại gia cùng chết đi. Tề Tư Nguyên đạm nhiên mà nói, ta nguyên bản tính toán là làm mọi người đều có thể tồn tại. Chính là ngươi một hai phải tạo thành trước mắt cục diện. Ngươi muốn tất cả mọi người chết, vậy đại gia cùng chết, chúng ta đều chôn cốt tại đây phiến đất trống. Nữ thần cùng nàng con cái nhóm, cũng coi như là đoàn tụ. Các ngươi cũng đừng nghĩ chính mình chạy, ngươi. Bạch Canh mày nhăn lại, nhìn phía Tề Tư Nguyên tay phủng ở trong tay nữ thần giống. Tức khắc liền minh bạch, Tiếu Mạc Hàng đột nhiên kia một cái công kích căn bản là thủ thuật che mắt. Đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ chém tới chính là kiếm được. Không chém tới cũng không cái gọi là ý tưởng cùng tính toán. Nương Tiếu Mạc Hàng kia một kích cùng Ngô Cương bọn họ ba người làm Bạch Canh heo đồng đội thần trợ. Công, Tề Tư Nguyên dùng ngắn ngủn thời gian cùng nữ thần tiến hành rồi câu thông hơn nữa đạt thành hiệp. Nghị, Thạch Vạn dùng nước bùa dấu hiệu cùng rút ra ngoại lai người linh hồn. Vốn dĩ chính là vì làm nữ thần giết, nếu Bạch Canh có thể lợi dụng bọn họ, nữ thần vì cái gì lại không thể lấy đâu. Kỳ thật Tề Tư Nguyên bổn ý là có thể mang nhiều ít người chơi rời đi liền mang nhiều ít người chơi. Rời đi. Vạn nhất trong đó một ít người còn có thể cứu chữa đâu. Kết quả bị Bạch Canh như vậy một làm, dù sao đều là chết, Tề Tư Nguyên cũng liền không nghĩ đơn độc thành toàn Bạch Canh. Còn có một chút, bài trừ Bạch Canh phòng ngự, có lẽ đến lúc đó vì bảo mệnh, không chuẩn hắn là có thể giao ra hài cốt tới. Đại gia có lẽ còn có lại lần nữa chạy trốn thời gian. Chúng ta đi, Bạch Canh nhanh chóng mà làm quyết định. Hắn đối Bạch Quý cùng Tiền Hỉ Mai nói, trong lòng có chút hối hận, không nên vì hưởng thụ những người đó trước khi chết dãy dụa biểu tình mà ở nơi này vô vị mà dừng. Lại lâu như vậy, không còn kịp rồi, đi không được. Này hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên tới. Câu đầu tiên, là Tề Tư Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt mà nói. Đệ nhị câu, là Bạch Quý vẻ mặt nôn nóng mà nói. Giải thoát rồi cấm chế nữ thần, cho dù đã sử dụng nàng toàn bộ thần miếu chi lực, lại vẫn như cũ còn có nàng khống chàng năng lực, nếu không nàng dựa vào cái gì làm Thạch Gia thôn diễn biến thành hiện tại bộ dáng. Cho dù ta hiện tại liền phá hủy hài cốt cũng không cái gọi là sao. Bạch Canh tay lại lần nữa chế trụ gỗ đàn hộp thượng bao trùm màu vàng bùa chú. Trên mặt cũng rốt cuộc có một tia sắc mặt giận dữ. Không sao cả, trả lời Bạch Canh vẫn như cũ là Tề Tư Nguyên mà không phải nữ thần. Chúng ta như vậy tưởng, nếu thả ngươi rời đi, ngươi không biết đem hài cốt cầm đi làm gì dùng, mà nữ thần cùng nàng hài tử vẫn như cũ vẫn là muốn tách ra. Vĩnh vô gặp nhau ngày, như vậy còn không bằng đem ngươi cùng hài cốt đều lưu lại. Vẫn là câu nói kia, chuyện tới hiện giờ. Cá chết lưới rách, muốn chết mọi người đều ở bên nhau, cũng coi như thành toàn trong khoảng thời gian này đại gia cùng ăn cùng ở tình nghĩa các ngươi. Cũng như vậy tưởng sao? Bạch Canh bỗng nhiên hướng về phía Yến Nam Thụy nói, ta thay đổi chủ ý, các ngươi đều không có chịu những cái đó đồ ăn ô nhiễm. Ta hoàn toàn có thể mang các ngươi rời đi, nói xong. hắn còn đem mặt chuyển hướng về phía Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến. Các ngươi cũng là giống nhau, này đó hồn phách chi lực hoàn toàn cũng đủ chúng ta 6 cá nhân rời đi Thạch Gia Thôn. Chỉ cần, các ngươi giết Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên hiện tại huyết mạch hơi thở cùng nữ thần liền ở cùng nhau. Tề Tư Nguyên vừa chết, nữ thần liền đối bất luận cái gì sự tình đều bất lực. Hắn không nói ra lời là, Tề Tư Nguyên vừa chết, cùng nữ thần hình thành huyết khế ký chủ không còn nữa. Nữ thần niệm lực cũng đem không còn nữa tồn tại. Sương mù sẽ lập tức tràn ngập toàn thôn. Các người ngẫm lại xem. Hiện tại là Tề Tư Nguyên muốn cá chết lưới rách, kết cục là mọi người đều chết. Nhưng là, nếu các ngươi tiếp thu ta đề nghị, các ngươi 3 người bao gồm chúng ta 3 người ở bên trong, liền toàn bộ có thể sống. Ngoặc kép, hết chương.